mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Chương 563 quỷ dị tử vong. Trúc Tuệ tiếp tục nói. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, chúng ta liền mở ra đèn ngủ, đảo cũng không xuất hiện cái gì. Ta cũng lại không thấy được cái kia bóng dáng, Tố Tân biết. Nói như vậy, người là nhìn không tới quỷ vật, trừ phi quỷ vật cố tình muốn cho chính mình bị người nhìn đến. Nhưng là này yêu cầu rất cường đại quỷ lực mới được. Còn có một loại tình huống, giống như là thông qua quang ảnh phóng giống nhau, như vậy quỷ chủ yếu là bởi vì ràng buộc oán khí. Chỉ có thể xuất hiện ở bóng ma chung, Trúc Tuệ gặp được rất có thể chính là đệ nhị loại tình huống. Nhưng là Tố Tân hiện tại biết đến tin tức rất ít. Nhất thời cũng không vọng hạ ngắt lời. Sau đó đâu, Tố Tân xem đối phương biểu tình bỗng dưng trở nên hoảng sợ. Đúng lúc đề ra một chút câu chuyện, Trúc Tuệ môi đều ở run run. Chúng ta đều cho rằng sự tình liền như vậy đi qua. Sau đó liền ở một tuần trước, nửa đêm, ta ngủ mơ mơ màng màng, giống như nghe được có người ở ta bên tai kêu, mẹ. Lúc ấy hình như là đang nằm mơ, lại hình như là tỉnh, ta hoàn toàn theo bản năng liền lên tiếng. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy đầu bên cạnh thổi qua một trận gió lạnh, đem ta đông lạnh một cái giật mình, liền hoàn toàn đã tỉnh, chúng ta là mở ra đèn ngủ. Ta mở mắt ra liền nhìn đến ánh đèn chợt lóe, còn có suy lạp lạp điện lưu thanh, bất quá thức mau liền ổn định xuống dưới, bên cạnh bức màn lay động, nghĩ đến là khởi phong, bác sĩ nói lão nhân hiện tại chịu không nổi lạnh thổi không phong. Cho nên ta liền lên tính toán đem cửa sổ đóng lại. Phát hiện cửa sổ chỉ ở một bên khai một đạo nho nhỏ phùng. Ta lúc ấy liền cảm thấy có chút không thích hợp, vừa rồi bức màn là trung gian bị gió thổi khai, chính là cửa sổ phùng là khai ở bên cạnh. Tố Tân nghe đến đó, liền minh bạch cái gì, chỉ sợ mấu chốt còn ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh chung đối phương kêu kia một tiếng, mẹ cùng với nàng. Trả lời, Trúc Tuệ, đầu của ta lý chính mơ hồ, nghe được lão nhân tình, hỏi ta đang làm gì. Ta nói bên ngoài khởi phong, ở quan cửa sổ, hắn nói hắn đêm qua thân thủ đóng lại, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp, đi cho hắn đổ nước ấm uống lên. Chính là lần này, khi ta đầu một dựa gần gối đầu, cái kia thanh âm lại tới nữa, từng tiếng mà kêu, mẹ, mẹ, mẹ ơi, móc lửng, thanh âm kéo sâu kín thật dài, giống như từ thực xa xôi địa phương truyền đến. Lại giống như liền ở chính mình bên cạnh giống nhau, ta chỉ có đông đông một cái nhi tử, trừ bỏ hắn còn có thể là ai ở kêu ta đâu. Hắn kêu ta một tiếng ta liền ứng một tiếng, cuối cùng thanh âm kia giống như là trực tiếp ở mà bên tai kêu giống nhau. Thậm chí còn có thể cảm giác được kia lạnh buốt khí thổi. Đem ta nửa bên đầu đều lãnh chết lặng, ta tưởng có phải hay không đông đông ở dưới có chuyện gì. Vì thế ta liền hỏi hắn, nghĩ muốn cái gì, mẹ đều đáp ứng, cái kia thanh âm như là đang cười, chính là cái loại này âm chắc chắc mang theo giảo hoạt cười. Nói tới a, người mau tới đây a, Trúc Tuệ nói tới đây, nhịn không được lại lau xuống hốc mắt, lúc ấy ta là thật sự tưởng liền như vậy cùng hắn đi. Mặc kệ như thế nào, hắn trước sau là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử a. Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe được một cái, khò khè thanh âm. Thật giống như hỗn hỗn độn độn ý thức lập tức thanh tỉnh. Ta quay đầu đi liền nhìn đến lão nhân đôi mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt trần nhà. Khẩu mắt nghiêng lệch, thân thể run rẩy, dương miệng, phát ra khò khè thanh âm. Khẳng định là trong cổ họng có đà mần ni trong lòng ta quính lên. Vội vàng lên giúp hắn nghiêng đi thân. Chụp bối, cuối cùng đem kia khẩu đàm phun ra, sau đó lại là ấn huyệt nhân chung lại là xoa bối xoa tay. Lăn lộn nửa đêm hắn mới chậm rãi khôi phục lại, hắn thoáng khôi phục sau. Liền bắt lấy tay của ta, nói hắn nhìn đến nhi tử đem hắn mang đi một chỗ, nhìn đến nhi tử bị nhốt ở một cái bình, nói tốt lãnh, nhi tử làm hắn cũng đi vào. Trúc Tuệ một bên nghẹn ngào nói, một bên gạt lệ. Tố Tân hỏi, nếu cảnh sát đã tìm được bọn họ thi thể, nhưng điều tra ra bọn họ cụ thể nguyên nhân chết. Cảnh sát nói là bọn họ hai người chính mình tới đó đi, sau đó không cẩn thận trượt chân rơi vào cống thoát nước. Bên trong khí mê tan trọng, không có thể bò lên tới. Sau đó liền, ta biết người chết không thể sống lại. Chúng ta đã tiếp thu cái này hiện thực, nhưng, chính là mỗi ngày buổi tối ta nhi tử đều ở cùng ta nói tốt lãnh. Làm chúng ta đi bồi hắn, bọn họ đều nói là chúng ta ngày có chút suy nghĩ đêm có điều tưởng. Chính là ta dám đối với thiên thế, kia thật sự không phải chúng ta phán đoán ra tới. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối bị cái kia thanh âm tra tấn. Lão nhân bởi vì chuyện này, thân thể trở nên càng ngày càng kém. Mấy ngày hôm trước ngã bệnh, ta lúc trước cũng đi chùa miếu thắp hương, cũng đi tìm bà cốt hỏi qua mễ, cấp qua thiêu tiền giấy quần áo gì đó. Chính là mỗi ngày buổi tối như cụ có cái kia thanh âm ni ta. Trúc Tuệ dùng che kín nếp nhăn tay bắt lấy Tố Tân. Tố đại sư, ta nghe bọn hắn nói ngươi có thể nhìn đến vài thứ kia. Ta cầu xin ngươi giúp ta nhìn xem, hắn đến tột cùng có phải hay không ta nhi tử, có phải hay không ở dưới chịu khổ. Ta hiện tại chỉ nghĩ hắn có thể an giấc ngàn thu. Tố Tân vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, nói, cái này án tử chúng ta còn cần điều tra một ít tình huống. Đến lúc đó lại cùng các ngươi liên hệ, đến lúc đó là bao lâu a? Các ngươi còn muốn điều tra tình huống như thế nào a? Ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Bọn họ nói ngươi có thể nhìn đến kia đồ vật, ngươi liền giúp chúng ta hỏi một chút hắn, có phải hay không còn cần cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Ta hiện tại mỗi ngày buổi tối đều rất sợ hãi. Trúc Tuệ vội vàng trên nét mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng hoảng loạn. Tố Tân phát hiện có gì, nói như vậy, đối với chí thân người, mặc dù rõ ràng biết người quỷ thù đồ, trong lòng có chút sợ hãi là bình thường, nhưng là sẽ không có sợ hãi, đặc biệt là mẫu tử chi gian, hẳn là càng có rất nhiều quan tâm cùng lo âu. Mà sẽ không loại này hoảng loạn, trừ phi cái kia quỷ vật đã phi thường rõ ràng muốn lấy hai vị lão nhân tánh mạng. Tố Tân tuy rằng không phải thực thích đối phương muốn nàng nhất định phải tiếp án này tình cảm bắt cóc, nhưng là xem đối phương tinh thần áp lực đích xác rất lớn. Hơn nữa cuối cùng chân chính quyền quyết định vẫn là ở chính mình trên tay. Cho nên cũng không có để ý, nàng nhìn đối phương đôi mắt. Hỏi, ngươi ở sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì mặt khác sự tình phát sinh? Trúc Tuệ ánh mắt trốn tránh. Cái kia, cũng, Tố Tân truy vấn, nếu ngươi có điều giấu giếm nói, sẽ làm chúng ta điều tra cũng có điều lệch lạc thậm chí tiến vào lầm khu. Cuối cùng vẫn là sẽ trì hoãn giải quyết án này. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định không chịu nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là kết cục cuối cùng như thế nào lại là không dám bảo đảm ni, Trúc Tuệ trong lòng làm. Kịch liệt dãy giụa, cuối cùng như là hạ định rất lớn quyết tâm. Ta cảm giác nhi tử là muốn cho chúng ta đi. Đi cái gì? Tố Tân trong lòng đã có đáp án. Nhưng là như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào? Hắn cũng là bọn họ nhi tử a, cha mẹ vất vả đem hắn nuôi lớn. Còn khuynh tẫn cả đời tích tụ trợ hắn thành gia lập nghiệp. Hiện tại chính mình đi chơi chung đã chết, hay là còn muốn đem cha mẹ kéo đi đệm lưng không thành. Hết chương.